Người là 7 ngày sau trở về, kia vẫn là cái kéo dài mưa phùn thiên, Đường thị ở bếp thượng cho nàng khuê nữ hầm canh, Hà Kiều Hạnh ngồi ở dưới hiên kia trương ghế mây thượng, Đông Cô song song ngồi ở bên cạnh thấy nàng ôm kim chỉ cái sọt, nơi đó mặt thả trước vải vụn đầu còn có bông, rảnh rỗi không có việc gì, Hà Kiều Hạnh muốn làm điểm tiểu ngoạn ý nhi tống cổ thời gian. Đông Cô liền ở bên cạnh xem nàng bận việc, trong chốc lát tài trong chốc lát cắt, trong chốc lát may vá thành thạo, nàng làm được một nửa, đột nhiên chật chật lỗ tai, khuê nữ ngươi nghe được không? Đông Cô người tiểu, nàng nhĩ lực so đương nương còn tốt một chút, lúc này nàng đã từ ghế mây thượng nhảy xuống dưới, hai mắt nhìn mênh mông mưa phùn trung nông thôn đường đất, ngoài miệng trả lời nói, ta nghe được nhị bá ở kêu cha. Ngươi nhị bá không ở kêu cha, hắn kêu lão tam. Đông Cô vẫn lên cái miệng nhỏ, không sai nha, lão tam chính là cha ta. Liền mấy câu nói đó công phu, xe ngựa đã qua tới, khả năng xem phủ. Không lớn, hắn không có mặc áo tơi, chỉ là đeo cái hàng tre trúc đấu lạp ở trên đầu, người lôi kéo dây cương ngồi ở phía trước, ổn định vững chắc đánh xe ngựa hồi nhà mình tới. Thật nhiều thiên không gặp, Hà Kiều Hạnh sớm tưởng hắn, lúc này cũng nhịn không được tưởng đứng lên nghênh người. Trình Gia Hưng ngẩng đầu nhìn thấy một màn này, lập tức ồn ào lên, ngươi ngồi xong, liền ở đàn kia ngồi xong, đừng lên. Lúc này người ở nhà bếp Đường thì cũng nghe đến bên ngoài thanh âm, nàng dò ra cái. Đầu vừa thấy, nha, con rể đã trở lại. Đi ra ngoài nhiều thế này thiên thuận lợi sao? Còn Thành, nương đợi chút, ta đem xe lấy đem ngựa uy đổi thân xiêm y lại cùng ngài nói. Phủ là không lớn, lên đường thời điểm vẫn là phiêu không ít ở trên người. Xiêm y không tới ninh một phen có thể ra thủy nông nổi, cũng chịu thật sự. Trình Gia Hưng trước tiên ở mã bằng bên kia bận việc một lát, tiếp theo trở về tranh buồn trong, thay đổi thân lam bố áo dài ra tới, đi nhìn nhìn hắn tức phụ nhi, xem hắn. Không ở mấy ngày này tức phụ nhi khí sắc vẫn là thực hảo, mới thoáng yên tâm. Mấy ngày nay trong nhà cũng khỏe đi. Ngươi thế nào? Trong bụng cái này nháo không nháo ngươi? Hà Kiều Hạnh nói còn hảo. Ta tổng không yên tâm, sợ ngươi lại giống Hoài Đông Cô kia như vậy. Thật đúng là không có, cái này có lẽ không kế thừa đến ta, làm không giống như ngươi càng nhiều. Muốn nói lên, Đông Cô mới vừa sinh hạ tới lúc ấy có rất nhiều địa phương giống nương, sao lại biến thành như vậy cũng là cùng. Nương cha ở chung quá nhiều, khi đó Trình Gia Hưng tổng mang nàng xong, tiểu cô nương gia với ai học ai, chậm rãi liền trưởng thành tức chết người không đền mạng bộ dáng. Nàng cá tính tuy rằng giống cha, kia đem sức lực tận đến Hà Kiều Hạnh chân truyền, mặc dù béo thành cái cầu từ trên mặt nàng vẫn là có thể nhìn ra Hà Kiều Hạnh, bóng dáng. Đông Cô là hậu thiên học thành đương cha bộ dáng, trong bụng cái này không chuẩn bẩm sinh tựa như cha, Hà Kiều Hạnh là như vậy đoán. Trong nhà sự kỳ thật, không có gì hảo thuyết, Hà Kiều Hạnh hỏi hắn đi ra ngoài mấy ngày nay trải qua. Đường thị tò mò, hướng lòng bếp thêm củi cũng theo tới nhà bếp cửa tới nghe, Trình Gia Hưng từ đầu nói một lần. Ta là vì tị hiềm, ngươi ngẫm lại xem ta là gia vượng hắn ca, cùng đề thức phụ đơn độc ở chung vài thiên giống lời nói sao. Ta làm viên gia cũng an bài cá nhân cùng đi, kia đầu thật cấp an bài cái, đi chính là phiên thị nặng đường đệ. Ta đuổi xe, đi 2 ngày, trở về 2 ngày, trung gian ở phủ thành đãi 3 ngày. Không ra gì sự, nhưng ta cảm giác đệ mùi bắc thượng này một đường muốn ăn đủ đau khổ, nàng trấn trên người, là thợ mộc phô tiểu thư, vốn dĩ liền không ăn qua cái gì khổ, này đã hơn 1 năm làm nha hoàng bà tử hầu hạ thói quen, ở trên xe ngựa đãi 2 ngày đều nói eo đau bối đau người muốn điên tan, kia mới bất quá 2 ngày. Lúc này bánh xe giảm sốc hiệu quả rất kém cỏi, hơn nữa lộ bất bình, ra cửa không thể thiếu sốc nảy. Khi tư vị Hà Kiều Hạnh hưởng qua, là không dễ chịu, nhưng nàng, là cái mập mạp có thịt lót tổng so người gầy thoải mái. Bào tử đâu? Bào tử nháo không nháo người. Ngươi đừng nói ta cũng chưa nghĩ đến, nhà nàng tiểu tử không những không nháo, còn rất thích ngồi xe ngựa, hắn làm đương nương ôm vào trong ngực không khó chịu, thường thường sóc nảy một chút hắn cao hứng. Phiền toái chính là ăn kia một ngụm, còn có trên đường thường xuyên muốn đình một chút. Làm nàng đi xuống cấp bào tử dọn phân lau nước tiểu. Muốn mang như vậy tiểu nhân oa oa đi lên. Kinh thành, gian nan khốn khổ đều có thể nghĩ đến. Hà Kiều Hạnh cảm thấy nếu là nàng, đánh giá còn phải lại chờ một chút, chờ oa oa càng chắc nịch một ít, có cái 2 tuổi hoặc là 3 tuổi lại ra cửa, đến lúc đó hắn nha trường hảo gì đều có thể cặm, ăn thịt ăn cơm đều có thể tiêu hóa. Tưởng cũng biết thương đội sẽ không mở lên đường, trên đường dừng lại làm ngươi cấp oa oa làm nhiệt thực, này cũng muốn định như vậy muốn định, ngày tháng năm nào mới có thể vào kinh. Hà Kiều Hạnh cảm thấy này vấn đề vô giải, một tuổi nhiều hài tử lại không thể quan uy nải, trừ bỏ uy nải, nàng không thể tưởng được còn có cái gì là oa oa có thể ăn, cũng phương tiện mang theo tùy thời đều có thể uy. Nàng nhìn về phía Trình Gia Hưng, hỏi hắn là như thế nào an bài. Ta cấp ra chủ ý đủ nhiều, chị đều trông cậy vào ta, muốn nàng viên gia người làm gì? Nàng ăn mặc này đó ta căn bản không hỏi đến, liền chuẩn bị thương đội, làm cho bọn họ tận lực nhiều chiếu cố, đem người bình an đưa đến kinh thành, lão tứ kia đầu sẽ có đáp tạ. Hà Kiều Hạnh suy nghĩ một vòng, cảm thấy lớn nhất nan đề vẫn là ở ăn thượng, nàng mỉm cười nhìn Trình Gia Hưng, ngươi không đề cập tới, đệ muội không chủ động cùng ngươi thỉnh giáo. Nàng thịnh giáo, ngươi nói như thế nào? Ta nói ta liền sẽ không làm oa oa như vậy tiểu liền tao này tội. Như vậy tiểu nhân oa lương khô xác định vững chắc vô pháp uy, tổng nếu muốn biện pháp cho hắn ngao điểm giáo hoặc là chưng cái trứng, nàng đến bị thượng than hỏa, lại mang cái bếp lò. Mấy thứ này liền chẳng sợ mang lên, cũng không hảo lộng, xe ngựa không ngừng ngươi không có biện pháp, điên tới bá đi ai dám nhóm lửa. Không sợ đánh nghiêng bếp lò bỏng người. Trình Gia Phượng sớm nhất đưa về tới lá thư kia nói chính là sớm nhất, cũng muốn năm nay xuân mới có thể thượng kinh, nhưng hắn chưa nói nhất định phải ở năm nay xuân nhất người, nhiều từ từ tự nhiên càng tốt. Là viên thì chờ không được, sốt ruột muốn đi kinh thành cùng nam nhân hội hợp, làm quyết định lập tức nàng không. Tưởng quá nhiều, đến này mấu chốt mới phát giác con đường phía trước rất khó, thiên nàng vì việc này đã làm phiền cả nhà quá nhiều. Hiện tại liền thương đội đều tìm hảo hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, cũng không mặt mũi sửa miệng, đồng thời nàng trong lòng vẫn là hy vọng nhanh chóng cùng nam nhân hội hợp, chỉ có thể căng da đầu thường. Viên thì còn khó chịu, nghĩ thầm lúc ấy nếu là không hòa thượng thật tốt, lúc ấy liền đi theo đi, chỉ đến nỗi như vậy lăn lộn. Oa nhi này hắn tới không phải thời điểm, thật không phải thời điểm. Mặc kệ nàng như thế nào. Ta nghĩ ta giúp đến đủ nhiều, dư lại xem nàng chính mình. Trình Gia Hưng nói xong bế lên dựa hắn chân biên đứng đông cô, cùng mặt nàng dán mặt, ngoan nữ, thật nhiều thiên không gặp cha nhớ ngươi muốn chết. Hắn lấy mặt đi cọ, đông cô thẳng trốn, xem hắn còn muốn dựa đi lên liền vương tiểu béo tay đi đẩy. Sao còn ghét bỏ thượng ngươi lão tử? Đông cô đáng thương vô cùng nhìn hướng đương đương, Hà Kiều Hạnh đem nàng giải cứu xuống dưới. Nàng nhẹ nhàng đẩy Trình Gia Hưng một phen, đi ra ngoài mấy ngày hồ tra đều trường đi lên, mặt nàng nhiều nộn, không cộng đến hoảng. Trình Gia Hưng đổi tay phải ôm khuê nữ, nâng lên tay trái ở trên mặt sờ sờ, thật đúng là, ta giao cạo đâu? Tức phụ nhi ngươi cho ta lý lý. Hồi buồn trong thu thập đi, làm ngươi khuê nữ một bên nhi đi chơi, ta sợ nàng đụng phải tới cấp ngươi kéo điều khẩu tử. Trong thôn đa số người đều lưu chòm râu. Chẳng sợ không lưu thật sự trường, nhiều ít phải có một chút. Trình Gia Hưng như vậy vẫn là Hà Kiều Hạnh cấp nháo, Hà Kiều Hạnh ngại rác, phi làm hắn đi ra ngoài lộng đem dao cạo trở về, 3 ngày 2 đầu cấp tu một tu. Trước kia Trình Gia Hưng cũng ngại phiền toái, thói quen kia phiến trơn bóng xem nó trường lên ngược lại không được tự nhiên, râu thứ này xử lý khó coi liền lôi thôi. Hà Kiều Hạnh lộng điểm nước ấm, về phòng cho hắn cạo mặt đi, nàng đi vào phía trước tiếp đón đương đương nhìn điểm đông cô, vội xong ra tới xem khuê nữ lại uống thượng canh. Hạnh nhi ngươi tới uống điểm, cũng cấp con rể múc một chén, nhiều múc điểm thịt, đi ra ngoài mấy ngày người đều gầy. Trình Gia Hưng nào dám làm tức phụ như thế hắn bận việc. Hắn làm Hà Kiều Hạnh hồi ghế mây ngồi hảo, chính mình một đầu trát đến bếp thượng, bất quá một lát mang sang tới 2 chén canh. Đều biết ta tức phụ nhi nấu cơm ăn ngon, nương này tay nghề cũng là nhất tuyệt, ngài cái nồi này canh gà cũng thật hương. Hắn mang sang canh tới, phóng chỗ đó lạnh. Hà Kiều Hạnh cũng ngửi được. Khi cổ tiên mùi hương nhi, nói, ta nương tay nghề nếu là không tốt, có thể có ta hôm nay. Sớm nhất ta chính là cùng nương học nấu cơm, thật vất vả mới đuổi kịp và vượt qua. Hai người bọn họ kẻ xướng người họa, nói được đường thì mặt đỏ, đừng phủng ta. Ta cũng chỉ biết này mấy thứ, không giống Hạnh nhi chỉnh gì đều ăn ngon. con rể ngươi vừa rồi nói qua lại cộng dùng 4 ngày, còn ở Phủ Thành đại mấy ngày, Phủ Thành là gì dạng? So Trường Vinh huyện thành lớn nhiều ít, ta chỉ là dọc theo phố. Xá đi đi, không đem Phủ Thành xem biến, lớn nhiều ít không rõ ràng lắm, nhưng Phủ Thành muốn so huyện thành náo nhiệt quá nhiều, ngày ngày đều cùng họp chợ dường như, lui tới người nhiều, cửa hàng cũng nhiều. Liền nói Hương Chi phường hảo, khai ở Phủ Thành so trong huyện mặt sinh ý hảo quá nhiều, ngay cả bày ra tới bán đồ vật cũng nhiều ra không ít. Trình Gia Hưng nói hắn vận khí tốt, ở Phủ Thành còn thấy Phương gia nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia hỏi hắn cửa hàng tính toán quan bao lâu, còn nói, tổng như vậy đóng lại nhiều chậm trễ sự. Kiến nghị hắn lại bán 2 cái phương thuốc. Phương gia làm bánh ngọt điểm tâm, nằm mơ đời muốn chúng ta thảo bánh cùng trà bông bánh phương thuốc. Nghe hắn kia lời nói, Hương Chi phường lén mân mê, không học được, luôn là làm không thành chúng ta bán dáng vẻ kia. Lúc này canh gà đã phóng lạnh một ít, có thể nhập khẩu. Hà Kiều Hạnh chính phụng uống đâu, nghe hắn nhắc tới trà bông bánh cùng với thảo bánh, cười nói, ta nhớ rõ nhị thiếu gia còn thực tuổi. Trẻ, cũng là sinh ý trong sân tay già đời, ánh mắt thật độc. Que cây cá đậu hũ trà bông bánh đều là đời trước phỏng hồng ăn vặt. Đến nỗi nói thảo bánh, cũng chính là khô ăn bánh trôi, khi doanh số cũng hảo, có thể nói là nàng cửa hàng mô quá những cái đó, bên trong nhất có tiềm lực 2 dạng. Vương gia chịu thời đại có hạn. Kinh nghiệm cùng kỹ thuật đều khiếm khuyết rất nhiều, chẳng sợ mua tới lặp lại hưởng qua, đến nay vẫn là không phẩm chế ra tới. Nhưng này cũng không ảnh hưởng bọn họ phán. Đoán, bọn họ trong lòng môn thanh, thảo bánh cùng trà bông bánh thị trường so tự đường muốn lớn hơn rất nhiều, muốn thật có thể mua phương thuốc, hảo hảo vận tác, có thể chậm Hà Phủ Thành một chúng bánh ngọt cửa hàng, tại đây một hàng dẫn đầu. Nhưng phương thuốc nơi nào là dễ dàng như vậy mua? Trình Gia Hưng hắn giả tâm không lớn, trước mắt cũng không thiếu tiền, hơn nữa hắn người này làm cái gì quyết định phía trước đều nghĩ đến chu toàn, trông cậy vào hắn ra cái đại bại lộ sau đó cầu tới cửa. Tới lại nhân cơ hội nói điều kiện không khác mơ mộng hảo huyền, người nói không khó khăn cũng muốn cho hắn chế tạo khó khăn. Hắn trước mắt liền cửa hàng đều đóng, thành thật kiên định ở quê quán ở nông thôn đợi, có thể như thế nào thao tác. Gặp gỡ cái lạng người tốt còn có thể dùng thân thích bằng hữu đi kiềm chế hắn, nhưng Trình Gia Hưng người này, đừng nhìn hắn ngày thường tâm địa rất nhiệt, ngươi muốn làm điểm sự trông cậy vào hắn tới chùi đích, hắn có chịu hay không sát lại là một chuyện. Tóm lại người này thật không tốt đối phó, chẳng sợ mắt thèm, ai cũng không dám tùy tiện đối hắn làm cái gì, liền sợ không từ trên người hắn gặm xuống khối thịt ngược lại đem chính mình bồi đi vào. Lúc này ở Phủ Thành gặp phải, Vương gia nhị thiếu gia cho hắn thổi không ít phong, trông cậy vào hắn lại bán 1-2 dạng, Trình Gia Hưng không đồng ý không nói, còn nương cơ hội quan sát Phủ Thành bá tánh sức mua, hắn ở trong lòng tính bút trướng, nghĩ trong tay còn có bút đồng tiền lớn, có phải hay? Không có thể ở Phủ Thành trí cái phượng phô, thả ra đi thu thuê cũng hảo. Về sau nếu là có đem mua bán làm đại ý niệm, tùy thời đều có thể thu hồi tới. Trình Gia Hưng nói hắn tưởng đem trong nhà tiền cầm đi trí nghiệp, Hà Kiều Hạnh cũng chưa tế hỏi liền đồng ý xuống dưới, tả hữu tiền nhéo sẽ không hạ nhãi con, cầm đi trí 2 cái cửa hàng còn có thể thu thuê, huyện thành vượng phô tiền thuê liền không tiện nghi, Phủ Thành càng không cần thiết nói. Từ nạn nơi này được đến duy trì, Trình Gia Hưng quay đầu lại liền tính bút trướng, hắn đại khái có cái ý tưởng, không lập tức hành động. Sợ chính là chính mình chân trước ra cửa sau lưng Tức Phụ Nhi liền sinh. Tức Phụ Nhi đỉnh cái bụng to, hắn sao có thể yên tâm. Phía Nam dần dần muốn chuyển ấm, lại là một năm cày bừa phụ xuân thời tiết, đi theo đồng ruộng 2 đầu bờ ruộng muốn vội lên mẹ vợ, cũng không thể tổng tại đây đầu đợi. Trình Gia Hưng nghĩ chờ Tức Phụ Nhi sinh, hắn liền hào đáp tạ mẹ vợ một phen, đem người đưa về Hà đối diện đi. Ở cử. Là chú ý, tổng không giống đỉnh đại bụng như vậy làm người lo lắng đề phòng, hắn một người cố bớt quá tới còn có thể đi cầu xin lão nương. Hoàng thị phía trước không có phương tiện đi, đó là xem nhị phòng 2 cái tôn tử quá tiểu, mùa đông vốn chỉ liền khổ sở, hắn sợ chính mình vừa đi dương thị không kinh nghiệm đem tôn tử bị bệnh. Hiện tại oa oa đều có 9 nguyệt đại, cũng sẽ bọc cũng sẽ xoay người, lại quá đoạn thời gian đều nên đỡ tường đi rồi. Kia 2 cái tuy rằng không giống đông cô như vậy, rắn chắc cũng làm đương nải nải dưỡng thành tiểu béo oa, mắt nhìn thiên muốn ấm áp lên, oa oa cũng đại chút, đương nãi nãi rải đến khai tay. Ngẫm lại mẹ vợ lại đây giúp đỡ hơn 2 tháng, sinh xong cũng nên làm người trở về, đến lúc đó đem nương mời đến, không nói giúp đỡ bao lâu, chiếu cố Hạnh Nhi ở cử xong, mặt sau hai người bọn họ chính mình liền vội đến khai. Vừa không làm buôn bán lại không trồng trò, hai người mang 2 cái oa còn không được. Trình Gia Hưng không vội vã cùng mẹ vợ thông khí, sấn tức phụ nhi còn không có phát động dấu hiệu, hắn đi trước tìm lão nương. Hoàng thị trong lòng không phải thực yên tâm nhị phòng bên này, nhưng nàng vẫn là đồng ý ở tam tức phụ sinh xong lúc sau đi theo trước hỗ trợ, Trình Gia Hưng sẽ cho người tẩy não, lời hắn nói đương đương nghe những câu đều trung. Hắn nói trong nhà phóng không ít tiền thỉnh người tới hỗ trợ ai có thể yên tâm. Vừa không hảo thỉnh người ngoài, mẹ vợ lại giúp đỡ 2-3 tháng, tổng không thể còn làm người hầu hạ sau mở. Cử lại trở về. Này đều phải cày bừa phụ xuân Hà gia sự tình cũng không ít, liền năm nay, đông tử còn muốn làm hỷ sự. Hắn nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể phiền toái nhà mình lão nương, cũng chỉ yên tâm nhà mình lão nương. Hoàng thị làm việc làm thói quen. Nàng không sợ mệt, Trình Gia Hưng kia lời nói toàn nói đến nàng tâm khảm thượng, lại nghĩ đến nhi tử mấy năm nay cho nàng cùng lão nhân hiếu kính không thiếu quá, đằng trước ăn Tết cho hắn 2 cát phong 10 lượng bạc, đừng nói bổn thôn, làng trên. Xóm dưới không nghe nói ai có thể lấy nhiều như vậy ăn Tết tiền. Lão Tam đối 2 người bọn họ là một chút không giả dối hảo, đương nương không giúp đỡ hắn giúp đỡ ai đâu. Hoàng thị đáp ứng đi trước Trình Gia Hưng. Về nhà cũng cùng lão nhân cùng với con thứ 2 Trình Gia Quý chào hỏi. Bà thông gia ở lão Tam trong nhà giúp đỡ 2-3 tháng, ta nghĩ chờ Tam tức phụ sinh khiến cho nàng về nhà đi, đầu xuân có đến bận việc, không hảo chậm trễ nữa nhân gia. Trình Lai Hỷ trước hết phản ứng lại đây. Hỏi, ngươi tính toán đi chăm sóc Hà Thị. Cũng nên ta đi, tức phụ nhi, từ hoài thượng đến bây giờ đều phải sinh ta còn chưa có đi chăm sóc quá. Đằng trước là không yên tâm 2 cái tiểu nhân, sợ ngày mùa đông lão nhị tức phụ chăm sóc không tốt, hiện tại ném đến khai tay. Trình Gia Quý trong lòng ngóng trong nương vẫn luôn ở lão phòng giúp đỡ hắn, nhưng hoàng thị đều đã mở miệng, hắn có thể cường lưu. Ngày hơn nửa năm ít nhiều có nương. Trường hợp lời nói đừng nói, cùng ta so sánh với, ngươi. Tức phụ nhi càng không dễ dàng, ngươi hảo sinh đãi nàng, 2 cái oa ngươi cũng nhiều để bụng. Lão nương thật vất vả cho ngươi dưỡng đến mù bẩm, đừng quá cần tháng liền cày đi xuống. Người phương Bắc nói tuyết lạnh báo hiệu năm bội thu, phương Nam cũng có câu tục ngữ, kêu mưa xuân quý như chu. Này một năm nổi lên cái hảo đầu, liền tam tràng mưa phùn cấp đồng ruộng bổ sung tương đương hơi nước, lão nông đều cười nở hoa. Trình lão cha chính là, Trình Gia Hưng đi ra ngoài mấy ngày nay hắn còn có chút nhớ thương, chờ người trở về. Hắn lập tức thu tâm, mỗi ngày hướng đồng ruộng 2 đầu bờ ruộng chạy, hắn có phiến mạch mà, trong khoảng thời gian này lúa mạch lớn lên bay nhanh, hắn đến thường xuyên xuống ruộng nhìn xem thiếu thủy bổ thủy thiếu vì bón thuốc, lại loại vài phần đất trồng rau, cũng đến đi tùng tùng thổ trừ làm cỏ. Phía trước cái này đông trừ bỏ kháng đông lạnh kia mấy thứ đồ ăn, trong đất không sinh nhiều ít cỏ dại, đầu xuân lúc sau, thiên một hồi ấm, khô khốc cỏ dại liền phát. Ra tân miêu, ở mưa xuân dễ chịu hạ lớn lên bay nhanh. 2 tuần phía trước còn giá lạnh hiu quạnh, lúc này ở nông thôn đã sinh cơ bừng bừng lục ý chặt vào. Tự làm khởi mua bán lúc sau, Trình Gia Hưng thật lâu không cảm nhận được ở nông thôn sinh hoạt vui sướng, xem tức phụ còn có mấy ngày mới có thể phát động, hắn chọn ngày xuân tiểu trời nắng cỏng sọt chạy tới trên núi. Sơn vẫn là kia thất sơn, hắn ban đầu ái đi cái kia đường mòn lại tìm không trứ. Toàn bộ trong thôn yêu nhất hướng trên núi chạy, chính là hắn, hắn không đi lúc sau, chậm rãi đường nhỏ khiến cho dây đằng cùng cỏ dại không quá, muốn đi lên trước đến lấy gậy gọt ở liền thành phiến dây đằng thường đánh 2 hạ, đem trùng xà sợ quá chạy mất, có thể chậm lên quá khứ địa phương liền chậm qua đi, gặp cỡ lớn lên đặc biệt xương xuê còn phải lấy lưỡi hái cắt một cắt. Dù có chuẩn bị tâm lý, đi lên này một đường, Trình Gia Hưng đi được không dễ dàng. Vốn định tới trích điểm mùa xuân rau dại, lại xem có thể hay không đánh cái món ăn hoang. Chả nhi, con thỏ là có thấy, nhưng hắn đã nhiều năm không ra tới săn thú, sớm mới lạ, phi phát đi lên cũng không ấn xuống, còn kinh bay cách đó không xa một con đi bộ ra tới mổ gà rừng, lăn lộn nửa ngày lăn là không tóm được cái vật còn sống. Khó được lên núi một chuyến, bối cái sọt không nói, ra cửa trước còn cùng khuê nữ thả mạnh miệng, nếu là không trang điểm đồ vật trở về đương cha mặt mũi muốn banh không được. Trình Gia Hưng tại chỗ biểu diễn vừa ra lừa mình dối người, hắn nghĩ thầm, cũng không biết đỉnh đại cái bụng ăn con thỏ thịt được không, vạn nhất sinh ra cái tam cánh miệng đâu. Liền buông tha thỏ hoang, gà rừng cũng coi như, trong nhà mới vừa hầm canh gà, lúc này còn không thèm, không bằng liền lưu nó ở trên núi, kia gà đói bụng một cái đông đầu xuân dưỡng dưỡng mỡ béo, chờ trưởng thành đại phì gà lại đến bắt nó, hắn càng nghĩ càng cảm thấy không tồi. Quyết đoán hủy bỏ vốn dĩ tính toán, ngược lại theo dõi nấm dại rau dại. Hắn ra cửa còn rất sớm, trở về đều qua ăn cơm. Trưa canh giờ, Hà Kiều Hạnh cấp để lại đồ ăn, ở trên bệ bếp đặt, chờ người trở về hạ nồi nhiệt một chút là có thể ăn. Nàng cùng Trình Gia Hưng thượng quá sơn, biết Tiểu Vân lĩnh thượng là cái gì trạng huống, cũng chính là trùng xài chuột kiến gà rừng thỏ hoang này đó, không đại hình giả thú, Trình Gia Hưng lại là cái tay già đời. Chẳng sợ lộng không trở lại thứ gì người tổng nên ra không được sự. Nàng không hoảng hốt, đường thì còn rất hoảng, nói thầm vài biến ta nói con rể sao còn không trở. Về, Hà Kiều Hạnh nói, ta có một lần cùng hắn lên núi đi trích nấm, giữa trưa vẫn là ở trên núi cầm bánh, đi lên xuống chứ một chút thời gian. Hắn mấy năm nay rất ít đi đánh món ăn hoang dã, đột nhiên hứng khởi, đi lên sẽ không ra gì sự đi. Hà Kiều Hạnh đều cười ra tiếng tới. Có thể ra gì sự, ta nói ngươi sao cùng không có việc gì người dường như, liền không lo lắng ngươi nam nhân, khi trên núi trùng xà có thể thiếu. Xà a, ngủ một cái đông đầu xuân bụng không đói bụng, có thể không ra, kiếm ăn. Lời nói là nói như vậy, người lại không ở xà thực đơn thượng, nghe được có động tĩnh nó không lùi nó ngốc sao. Phải cho bắt được không phải phao rượu chính là hầm canh. Chẳng sợ chính mình ăn không vô lấy về tới tặng người cũng đúng, luôn là hai cân thịt. Lời nói là nói như vậy, đường thì vẫn là đi ra sân đi duỗi trường cổ nhìn nhìn. Nương ngươi chờ hắn làm gì? Hắn ra cửa lúc ấy để lại lời nói khả năng muốn sau giờ ngọ mới trở về. Người trong thôn cũng thượng Tiểu Vân lĩnh. Đó là đốn củi cùng với trích rau dài đi, bọn họ đi đại lộ, bên kia hảo tẩu về hảo tẩu. Làm đầu không lớn, Trình Gia Hưng trước nay đều từ mặt bên đi đường nhỏ đi lên, cái kia đường nhỏ trừ bỏ hắn không vài người đi, hắn có đoạn thời gian không đi, còn phải đi bên kia đi lên không được hao chút kính. Trình Gia Hưng từ nhỏ liền đem kia thất sơn đương nhà mình hậu hoa viên ở đi bộ, hắn đại nam nhân một cái, tuổi trẻ lực kiện, có gì không yên tâm. Lưu một bước giảng, người canh cánh trong lòng cũng vô dụng, còn có thể cùng lên núi đi. Lo lắng cũng là bạch lo lắng. Đường thì quá trong chốc lát lại đi nhìn nhìn, còn không thấy người, chờ con rể trở về ta phải nói hắn, ban đầu một nghèo hai trắng lên núi đi đánh món ăn hoang dã cấp, trong nhà thêm đồ ăn khá tốt, hiện tại muốn gì đều có, nào có tất yếu. Các ngươi lập tức chính là một nhà bốn người người, hắn là trụ cột, chạy lên núi đi ra điểm gì sự làm sao? Ngươi cũng là, hắn nói muốn đi ngươi liền phóng hắn đi, không biết ngăn đón. Điểm. Này không phải nghĩ quay đầu lại chờ ta xin hắn phải bị buộc, ở nhà thời gian rất lâu, chỗ nào cũng đi không được, trước mắt còn không có sự, liền từ hắn đi bái. Quảng nam nhân tổng không thể cùng quảng nhi tử dường như, hắn là ta tướng công, đạo đức không xấu không cổng ta đi phiêu đi đánh cuộc mặt khác sự ta đều không nghĩ hỏi, đến quá nhiều, nếu là này không chuẩn kia không chuẩn, hắn chẳng sợ nghe xong trong lòng cũng không thoải mái, nhật tử vô pháp quá a. Hà Kiều Hạnh gặp qua rất nhiều thực có khả năng nữ nhân, người cần mẫn, không sợ chịu khổ, một lòng vì trong nhà, nàng cố tình chính là không hạnh phúc. Nam nhân có đôi khi có thể thực không biết xấu hổ, có đôi khi lòng tự trọng lại đặc biệt cường. Hắn đi ra ngoài, cùng người thổi phồng trong nhà tức phụ nhi có khả năng đó là đắc ý, người nơi nơi cùng người thổi phồng ngư vì cái này gia trả giá nhiều ít đó là, lạc hắn mặt mũi. Một lần hai lần khả năng chỉ là trong lòng không thoải mái, số lần nhiều phu thê chi gian, liền phải xin vết trách. Lại nói quản người việc này, hoàn toàn rải khai tay gì cũng không hỏi không thành, cùng huấn nhi tự giống nhau huấn hắn càng không thành. Phu thê như thế nào ở chung là môn đại học vấn, nàng cùng Trình Gia Hưng thành thân mấy năm nay trước nay không nghiêm túc cãi nhau miệng, không thuần túy là, bởi vì cảm tình hảo, cảm tình lại hảo đều có khái vướng thời điểm. người đâu muốn săn sóc bao dung còn muốn học sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, đừng vì không quan hệ đau khổ. Sự hỏng rồi cảm tình. Nghe khuê nữ nói như vậy, Đường Thị suy nghĩ thật lâu, vẫn là tán thành nàng. Đều nói tới đây, nương ta cho ngươi đề cái tỉnh. Ngươi nói, đồng tử kia đầu, nếu là có cơ hội thấy hắn cha vợ, ngươi đừng nói hắn những cái đó khứu sự, nói ra hắn thật mất mặt. Lại có hắn muốn cưới chính là trong huyện gia đình giàu có tiểu thư, xem môn hồ kỳ thật có chút không đăng đối, này cọc hỷ sự có thể thành chính hắn tiến tới là một phương diện, mấu chốt còn ở tiêu tiểu thư, tiêu tiểu thư thực vừa ý nàng. Nhà chúng ta kết cửa này thân không thể thiếu người hâm mộ, chỉ là hâm mộ còn hảo, nếu là có trong lòng ghen ghét đại sứ hư thượng ngài trước mặt châm ngòi, ngài nhưng đừng mắc mưu, ta đương ngươi muốn nói gì. Ta còn có thể gọi người lừa dối đi theo đông tử tức phụ khai chiến không thành. Không riêng gì cái này, còn có nàng cái kia xuất thân nhật tử đơn giản không được. Ngài đừng nhìn không quen thượng lão đệ trước mặt nói thầm, ta đệ hắn hiện tại là không tính rất có tiền, mặt sau sẽ có, đằng trước hắn cùng Trình Gia Hưng thương lượng một ít. Ngài chậm rãi xem, có hắn phát tài thời điểm. Đường Thị hỏi, khuê nữ ý của ngươi là, làm ta cùng cha ngươi gì cũng đừng động. Từ chính hắn nhảy nhót, Hà Kiều Hạnh cật cật đầu, chỉ cần không phải hư đức hành sự, mặt khác những cái đó ngài đừng động hắn, hai người bọn họ ái sao quá, cấp hiếu kính ngài liền thu. Vừa rồi chuỗi trường cổ chờ thời điểm không thấy Trình Gia Hưng người, chờ mẹ con hai cái liêu trời, cao, hắn đã trở lại. Đường Thị không rảnh lo nói thêm cái gì, chạy nhanh hồi nhà bếp đi cho hắn nhiệt cơm. Hà Kiều Hạnh ngồi chỗ đó không nhúc nhích, đông cô vốn dĩ ngồi xổm bên cạnh chơi, lúc này cả người đều bò đến chợ xuống tới sọt thượng, nàng nhìn chậm chậm nhìn lại xem, cuối cùng không nhìn xuống ngửa đầu hỏi, cha lộng trở về thứ tốt đâu? Đã từng tiểu vân lĩnh một bá, lại bởi vì mấy năm không như thế nào lên núi thân thủ thoái hóa, hắn hôm nay cái đã cảm nhận được bị thỏ hoang chi phối, sợ hãi. Trước kia luôn có người hỏi Trình Gia Hưng, người như thế nào thường xuyên đều có thể tóm được con thỏ. Hiện tại Trình Gia Hưng cũng ở hồi ức hắn trước kia là như thế nào tóm được thỏ hoang. Hôm nay cái lần này một chút cảm giác thành tựu cũng không, thiên hắn còn phải bưng lên đương cha cái giá đi lừa dối khuê nữ. Này không phải thứ tốt nha. Người nhìn xem, này nấm dại rau dại đều là nhất tiên nhất nộn. Chính là thịt đâu. Ngươi không phải nói ngươi nhất sẽ bắt gà rừng thỏ hoang sao? Không thấy được gà cùng con thỏ. Muốn ăn gà còn không đơn giản, trong giới liền có ta cho ngươi sát đi. Đông cô bừng tỉnh đại ngộ, ngươi không bắt được a? Trình Gia Hưng, số khuê nữ nói vừa cái gì đại lời nói thật đâu. Ta là sợ tóm được con thỏ trở về ngươi nương ăn, cho ngươi sinh ra cái tam cánh miệng đệ đệ. Đông cô mộng bức một hồi lâu, hỏi. Vì sao sẽ sinh tam cánh miệng đề đề? Bởi vì con thỏ chính là tam cánh miệng. Đông cô, Úc, vậy ngươi làm nương đừng ăn, chúng ta ăn nha. Trình Gia Hưng một cái tát tấu nàng mông đôn thượng, sao nói chuyện đâu? Bị đói ai cũng không thể bị đói ngươi nương. Khuê nữ vẫn là quá tuổi trẻ, liền như vậy trúng đương cha bộ, làm hắn nắm cái mũi đi rồi, đều đã quên Trình Gia Hưng buổi sáng thổi những cái đó ngưu. Hà Kiều Hạnh không quên a. Trình Gia Hưng ngồi xổm mái hiên phía dưới chuyên tâm luộc cơm thời điểm, nàng dựa vào ghế dựa trên tay vịn nâng quai hàm hỏi, ngươi là tay nghề hoang không đánh món ăn hoang dã. Trình Gia Hưng trong miệng bao cơm, cũng không thèm nhìn tới nàng, hàm hàm hồ hồ trở về hai tự, nói bừa. Ngươi cô nương ngốc, ngươi nói gì nàng liền tin, ta lại không hảo lừa gạt. Hà Kiều Hạnh hướng nàng nháy mắt, trêu chọc nói ngươi người này, còn có thể thấy gà rừng lại không bắt. Tóm được, đều bắt được tay ta cấp thả. Đói bụng một cái đông kia gà dẫn theo đều cộm tay, không hai lượng thịt, chờ trường phì điểm ta lại đi bắt được. Thiếu tới, ta còn không biết ngươi. Mũi chân lại tế kia cũng là thịt. Trình Gia Hưng u u oán oán dựa lại đây, ta đều đã lâu không thượng quá sơn. Trước một lần vẫn là đi chém cây bách hôn thịt khô, đó là 2 năm vẫn là 3 năm trước đây. Ngươi không thấy được. Lên núi lộ toàn làm cỏ dại chôn, quan đi lên liền phí ta không ít kính. Không thấy được, nhưng ta có thể nghĩ đến, ngươi sao không đi trên đường lớn đi. Cũng không phải vì lộng ăn đi, ta là nhất thời hứng khởi, đi lên nhìn xem. Gặp được cái con thỏ không tóm được, không tóm được không? Nói còn đem gà rừng dọa bay. ta mấy năm nay không lên núi ngượng tay thật sự, phản ứng xa không từ trước mau, may mắn còn nhận được rau dại này đó, mới không rảnh tay trở về. Hà Kiều Hạnh nghe buồn cười, xem nam nhân liền ngồi xổm bên cạnh, thuận tay chọc chọc hắn má giúp, an ngội nói, ngươi không có việc gì liền hảo, giữa trưa lúc ấy ngươi không trở về ăn cơm nương thực không yên tâm, còn nói ta, nương nói chúng ta cuộc sống này quá gì cũng không thiếu, sao còn làm ngươi lên núi đi đánh món, ăn hoang dã. Xem ta cùng không có việc gì người dường như lại oán ta không quan tâm ngươi. Trình Gia Hưng cái này cao hứng, đắc ý nói. Vậy ngươi không tỉnh lại tỉnh lại. Hành A, lời này là ngươi nói ngươi nhớ kỹ, xem ta lần sau chuẩn ngươi đi không. Kỳ thật đều không cần Hà Kiều Hạnh cản người, kia về sau Trình Gia Hưng liền không sinh quá hướng trên núi chạy ý niệm, hắn trở về hai tranh lão phòng, cùng nhị ca tán gẫu, nhìn nhị phòng kia hai cái khẩn đỡ vách tường lắc lư học đi đường xong. Xin nhi, nhịn không được ảo tưởng lên. Trình Gia Hưng là không giống chung quanh những người khác như vậy trọng nam khinh nữ, nhưng hắn trong lòng vẫn là hy vọng này thai sinh nhi tử, lý do cũng đơn thuần, rốt cuộc khuê nữ có, này thai sinh vóc, một trai một cái là có thể thấu thành cái hảo. Sớm mấy năm hắn là không nóng nảy, nhưng trước mắt mặt khác ba cái huynh đệ đều có nhi tử nối dõi tông đường, hạnh nhi nếu là tái sinh cái khuê nữ, nhà ngôn toái ngữ có thể im nàng. Trong thôn lão nương, nhóm miệng đệ nhất khó đổ, tổng không thể thiếu đỏ mắt nhân gia quá đến hảo ở sau lưng lên men nói bậy, thậm chí có người đem toan bọn họ đương hằng ngày, các vài bữa chạm vào ở bên nhau lẩm nhẩm. Hạnh nhi thoạt nhìn không để bụng, nhưng chung quanh ong ong kêu mũi nhiều không phiền nhân. Nghĩ đến nhị thai còn sinh khuê nữ khả năng đưa tới rất nhiều phiền toái, hắn đã ở trong lòng hứa nguyện thật nhiều hồi, trông cậy vào ông trời lại đau hắn một lần. Đây là trong lòng nhất thành. Thật ý tưởng, Trình Gia Hưng không ra bên ngoài nói qua, nhân gia hỏi, tới hắn vẫn là nói sinh nam sinh nữ đến xem ông trời như thế nào cấp, mệnh là gì chính là gì. Nhân gia hỏi hắn muốn vẫn là bồi tiền hóa đâu. Hắn quay đầu liền phi, ngươi kia mới là bồi tiền hóa, nhà ta chính là tâm can bảo. Khuê nữ sao? Khuê nữ tri kỷ, khuê nữ chính là tiểu áo bông. Vào đông trời đông giá rét một chường áo bông không đủ sử lại thêm một chường, cũng là chuyện tốt. Hắn sợ cho tức phụ nhi áp lực, đối ngoại luôn. Là kia bộ lý do thoái thác, dù sao nhà người khác 10 cái 8 cái nhi tử đều không hiếm lạ, nhà mình tức phụ nhi sinh gì chính là gì, chẳng sợ sinh cái trứng, trứng vẫn là tính. Lại nói tiếp, phía trước thắng thiển một ít thời điểm, Trình Gia Hưng mang tức phụ nhi đi trấn trên xem qua, hắn tưởng thỉnh lão đại phu cấp bắt mạch. Hỏi lại vừa hỏi này thai là nam hay là nữ, lần đó qua đi không gặp người, hắn lúc ấy cho rằng không vừa vặn lão đại phu ngày đó không ra tới ngồi khám, sao lại đi? Một lần, vẫn là không gặp người, hắn ngăn cản cá nhân hỏi trước kia ở chỗ này ngồi khám lão đại phu đi đâu vậy, sao gần nhất đều không thấy người? Nhân gia nói cho hắn, lão đại phu về quê. Trình Gia Hưng hỏi hắn quê quán ở đâu, khoảng cách thị trấn rất xa. Sau đó bị cho biết có cái người tới chậm đường, đi qua đi muốn cá biệt canh giờ. Kia đảo không phải rất xa, Trình Gia Hưng cầm mấy cái tiền đồng, làm ơn đối phương buông trên tay sự dẫn hắn qua đi. Đối phương cho dự dự, nói thôi bỏ đi, qua đi. Cũng vô dụng. Trình Gia Hưng còn tưởng rằng nhân gia là nói lão nhân tính tình xú, dễ dàng thịnh bất động hắn, hắn nghĩ thầm có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, kia quật lão nhân còn có thể cùng tiền không qua được. Ngươi chỉ cần mang ta qua đi là được, ta nói với hắn. Ngươi nói với hắn cũng vô dụng a. Trình Gia Hưng kiên trì muốn người dẫn đường, người nọ liền cho hắn mang theo lộ, một đường đem người đưa tới 10 dặm ngoại vương gia bá, từ bá thượng qua đi, đến bên cạnh lạc hà sườn núi giữa. Sườn núi thượng, ngừng ở cái trụi lũi trước mộ. Nhà, liền ở chỗ này. Trình Gia Hưng, ngươi không phải nói hắn về quê. Này còn không phải là về quê. Trở về có vài tháng, người này còn nói đâu, ta đều nói ngươi tìm hắn vô dụng, làm ngươi có bệnh tìm khác đại phu, ngươi một hai phải lại đây. Trình Gia Hưng khí cười, ở nhân gia trước mộ hắn cũng không hảo thuyết gì, hắn còn đã bái hai hạ mới hỏi cấp dẫn đường cái kia rốt cuộc sao hồi sự. Ta lần trước thấy hắn tinh thần còn thực hảo, sao nói không liền không? Hắn a y thuật là hảo, chính là khi há mồm có điểm thiếu đạo đức. Trước kia liền không ít người khuyên hắn xem bệnh liền xem bệnh bớt tranh cãi, muốn nói cũng nói điểm trúng nghe, hắn quản không được miệng đắc tội người. Bị đánh chết, nghe nói là, trước một ngày người hảo hảo, nói không được liền không được, hắn vẫn là đại phu đâu. Trình Gia Hưng đem sự tình hỏi thăm rõ ràng mới tràn đầy, vô ngữ nhìn về phía cho hắn dẫn đường người nọ, ngươi cũng là, người. Không có ngươi liền nói không có, một hai phải nói hắn về quê, trả lại cho ta mang nơi này tới, không có việc gì tìm việc nhi à. Người nọ cũng không chột dạ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, kia nhiều đen đuổi. Lão đại phu treo, hắn lại không phải như vậy tin tưởng mặt khác đại phu, cũng liền từ bỏ thỉnh người hỗ trợ xem nam xem nữ, cũng nói cho chính mình nói chẳng sợ lão đại phu còn ở, hắn nói muốn xin nhi tử, cũng không nhất định, vẫn là thuận theo tự nhiên hảo. Trình Gia Hưng đem đông, cô dùng quá tiểu giường lấy nước ấm quét qua, đem nải oa oa phải dùng đồ vật đều chuẩn bị tốt, lại làm hắn nương trước tiên tìm bà mụ. Đánh giá nên muốn sinh, mấy ngày nay người trong nhà đều là căng chặt, liền sợ cẩn thận 10 tháng cuối cùng sơ sẩy đại ý. Lại nói tiếp lần trước mang thai sinh hài tử Hà Kiều hạnh tâm thái tạc quá vài lần, toàn dựa Trình Gia Hưng hống đến hảo. Đây là nhị thai nàng trong lòng kiên định rất nhiều, phía trước tay mới lên đường trong lòng không đế, hiện tại biết từ. Hòa thượng đến sinh Hà tới phải trải qua chút cái gì lưu trình, trong lòng có số, nàng ngược lại thành nhất bình tĩnh cái kia. Phát động ngày đó, nàng nương cùng nàng bà vội phiên, một cái cùng bà mụ cùng nhau ở trong phòng thủ, một cái ở bếp thượng bận việc, lại là nấu nước lại là hầm canh. Này hai trong lòng thẳng bồn chồn, sợ nàng sinh đến không thuận lợi. Cùng các nàng miên man suy nghĩ những cái đó tương đối lên, thực tế tình huống thuận lợi đến nhiều. Đương nhiên cũng không giống có. Trước phụ nhân đợi không được bà mụ vào cửa liền sinh. Nàng vẫn là đau hảo một trận, sản đạo khai đến không như vậy mau, mở ra lúc sau nghẹn khẩu khí một dùng sức liền ra tới. Nàng sáng sớm phát động, đến buổi trưa liền nghe thấy trong phòng truyền đến oa oa tiếng khóc, Trình Gia Hưng huyền tâm buông một nửa, hắn chờ không kịp tưởng, vào xem lại sợ đi vào lúc sau làm đến đại gia luống cuống tay chân, ngược lại chuyện xấu, chỉ dám ở cửa phòng tham đầu tham não. Hà Kiều Hạnh phát động lúc sau, vốn. Chỉ muốn cho Trình Gia Hưng mang đông cô đi xa điểm, tốt nhất đi ra ngoài chơi một hồi, nàng sợ đau lên làm sợ quê nữ. Trình Gia Hưng không chịu. Chẳng sợ mọi người đều nói không có đại nam nhân tiến phòng sinh đạo lý, nói hắn chạy nơi này vô dụng, hắn vẫn là ở bên ngoài thủ nửa ngày. Khởi điểm đông cô còn có tâm tư chơi, nghe thấy đương nương đau ngâm ra tiếng, tiểu cô nương quả nhiên sợ, ôm lão cha chân ngửa đầu hỏi vài lần. Hỏi đệ đệ như thế nào còn không ra. Nương đau quá a, làm nàng cha. Nghĩ cách làm nàng nương đừng như vậy đâu. Nàng cha không có biện pháp, chỉ phải nói cho nàng, lúc trước ngươi cũng là như thế này. Hại ngươi nương đau đủ rồi mới đem ngươi sinh hạ tới, biết ngươi nương không dễ dàng. Về sau phải hảo hảo hiếu thuận nàng, chớ chọc nàng sinh khí. Đông cô cật cật đầu, hỏi, cha ngươi không phải nhất đau lòng nương, vì sao không phải ngươi đi sinh đâu. Trình Gia Hưng vỗ nhẹ khuê nữ đầu chó, ngươi cho là ta không chịu. Ta nếu có thể thế nàng thì tốt rồi, ngươi. Nương nhiều kiều khí, nếu không phải không đến tuyển ta bỏ được làm nàng chịu cái này tội. Đông cô vẫn là quá tuổi trẻ, nàng thập phần cảm động, liền không lại lăn lộn đương cha. Này nếu là làm Hà Kiều Hạnh nghe thấy thế nào cũng phải hỏi một câu hắn, không nghĩ làm ta chịu tội ngươi bá cái gì loại đâu. Còn nói hận không thể lấy thân thế chi. Ngươi nhưng thật ra thế à? Đáng tiếc nàng lúc này người nằm ở trên giường, nàng gì cũng không biết, chỉ có thể nghe thấy nương cùng bà mụ nói chuyện. Thanh âm, chỉ biết cắn chặt răng nhịn xuống đau, lại sử dụng sức. Nghe thấy trong phòng truyền đến bảo bảo tiếng khóc, Trình Gia Hưng cùng hắn béo khuê nữ đồng thời chuỗi trường cổ. Xin a, là nam hay là nữ? Hạnh nhi nàng không có việc gì đi. Nương nhưng thật ra ứng ta một tiếng. Kêu chính là nương. Ở trong phòng kỳ thật là hắn mẹ vợ, bà mụ còn ở giải quyết tốt hậu quả, đường thị xem khuê nữ không gì sự nghĩ ra được, nàng mới ra tới liền thấy đầy mặt chờ đợi một lớn một nhỏ, không điếu bọn họ, ăn uống, cười tủm tỉm nói là con trai. Từ hôm nay trở đi con rể ngươi liền có nhi tự nối dõi tông đường. Trình Gia Hưng nhếch miệng cười một chút, hỏi bên trong thu thập hảo không? Ta muốn đi xem Hạnh nhi. Đường thị chuỗi tay đem hắn ngăn lại tới. Khuê nữ không nghĩ ngươi nhìn đến nàng đầy người chật vật, chờ thu thập hảo ngươi lại đi vào, ngươi đi lấy tiền thưởng tới, đuổi rồi bà mụ lại đi cấp thân thích những cái đó báo tin vui, chờ ngươi trở về lại vào nhà đi xem ngươi tức phụ nhi. Xem, Trình Gia Hưng luyến tiếc đi, Đường Thị cùng nàng bảo đảm nói thật không có việc gì, chính là có điểm mệt mỏi. Tiểu gia hỏa cũng khá tốt, ôm nặng trĩu, đều không cần thỉnh đại phu bắt mạch, xem hắn thân thể liền không tồi. Hà Kiều Hạnh người ở trong phòng, ôm nhi tử xem đâu. Nàng nghe thấy được ngoài cửa đối thoại, tuy một thân mỏi mệt, vẫn là lộ ra gương mặt tươi cười. Từ trước tổng bị người ta nói nàng là thập toàn chính mỹ, duy độc có một chút khuyết điểm, không sinh nhi tử. Liền bởi vì này, từ đông cô sinh ra đến bây giờ, nàng không thiếu nghe nhàn thoại, hiện tại lão nhị sinh ra, là cái mang bả. Nàng Hà Kiều Hạnh có điền có đất có nhà có xe có nhi có nữ có, sẽ đâu người tướng công có cửa hàng có mua bán. Sau này ở làng trên sống dưới đại nương thím trong mắt tổng, nên là muốn gì có gì thập toàn hảo sai người, nhàn ngôn toái ngữ có thể ngừng nghỉ. Nhi tử đều sinh ra, Trình Gia Hưng mới nhớ tới hắn còn không có cấp đặt tên, nguyên tưởng thuận miệng khởi cái nhũ danh tùy tiện kêu, Hà Kiều Hạnh không đồng ý, làm Trình Gia Hưng hướng Chu gia đi một chuyến, nghe một chút nhà hắn người đọc sách kiến nghị, đem trong nhà này hai cái danh nhi đều định ra. Trình Gia Hưng không rõ tức phụ nhi gấp cái gì, liền hỏi nàng. Hà Kiều Hạnh hỏi lại đây, ngươi có biết Thiết Ngưu đại danh là gì? Chợt một chút hỏi, hắn thật là có chút ngốc, Trình Gia Hưng nghĩ, ứng nói, hắn thủ tự bối, ta nhớ rõ là kêu Thủ Tính. Xem đi, ngươi đều lấy không chuẩn, người ngoài có mấy cái biết hắn kêu gì? Mười mấy tuổi vẫn là Thiết Ngưu kêu, ngươi nói nếu là cái khuê nữ. Chờ trưởng thành người khác đều nói đó là Trình gia cô nương, còn không ngại sự, là con trai nhũ danh kêu thuận miệng ta sợ ninh bất quá tới, vẫn là trước đem đại danh định ra, theo đại danh kêu hắn. Nói như vậy là có đạo lý, nhưng nếu là nổi lên đại danh, theo đại danh kêu lại không thân thiết, tựa như Thiết Ngưu, hắn đại danh Trình Thủ Tính, ngươi còn có thể quản cái nải oa oa kêu Trình Thủ Tính sao? Nếu không... Như vậy, hắn nhũ danh đã kêu nhị oa, ta người một nhà kêu nhị oa, đi ra ngoài người hỏi tới liền nói hắn đại danh hảo. Này đảo không tồi, nếu biết như thế nào kêu, Hà Kiều Hạnh liền không sốt ruột thúc giục hắn đi nhà họ Chu, chỉ nói bớt thời giờ vẫn là muốn đi một chuyến, chẳng sợ nhi tử không nóng nảy, khuê nữ đều 3-4 tuổi, nên có cái sáng sủa tên. Bà nương công đạo sự Trình Gia Hưng nhất quán để bụng. Hắn ngày hôm sau liền sờ soạn Chu gia học đường, trở về thời điểm cầm trên tay tờ giấy, mặt trên viết hai cái danh. Trình Bảo Trân, Trình Thủ Nghiệp. Hà Kiều Hạnh thấy một cái nhướng mày, không nghĩ tới người đọc sách cũng như vậy tục khí, nàng hỏi cái này danh thật là Chu Hoành Chí giúp đỡ tham tường. Trình Gia Hưng khoát tay. Chu Hoành Chí là cho ta suy nghĩ cái tốt, cũng không thể dùng. Hà Kiều Hạnh còn ở cử, nghe thấy lời này ngồi dậy. Hỏi sao hồi sự, Chu Hoành Chí nói gia hủy này hai tự có thể, kêu dễ nghe ý tứ cũng chính, thiên ta là gia tự bối, này liền đụng, phải âm. Hắn lại nói nếu không kêu trăng trăng, còn cùng ta tấm văn, giảng này hai tự có xuất xứ. Nó xuất xứ lại đại chúng ta người bình thường lý giải không đến, thật thật giả giả nhiều khó nghe ngươi nói, ta nghe hắn nói nửa ngày, đến lặt còn không bằng tục khí điểm, ngươi nghĩ xem Bảo Trân thật tốt. Nhân gia vừa nghe liền biết đây là ta nhà họ Trình tâm can thịt. Còn có thủ nghiệp, đôi ta làm này đó gia nghiệp không được dựa nhị oa bảo vệ cho. Tên là có điểm tục, ý tứ xác thật không kém, này. Lại là Trình Gia Hưng bản thân cân nhắc ra tới, Hà Kiều Hạnh liền không lại nói gì, hai cái oa tên liền như vậy định rồi xuống dưới. Cha mẹ chồng nghe nói lúc sau cũng thực vừa lòng, điểm này nhưng thật ra ở Hà Kiều Hạnh dự kiến bên trong. Ngẫm lại xem sao, có thể cho bốn cái nhi tử đặt tên làm Phú Quý Thịnh Vượng, phẩm vị cùng Bảo Trân thủ nghiệp còn không phải là một mạch tương thừa. Trình Gia Hưng đầu một hồi hướng khuê nữ kêu Trình Bảo Trân, hắn khuê nữ căn bản không phản ứng lại đây. Tiểu, béo nữ ngây thơ mờ mịt nhìn chậm chậm hắn, sau một lúc lâu mới trở tay chỉ bản thân. Chính là gọi ngươi đó. Cha ngươi kêu sai tên, ta kêu Đông Cô nắm Đông Cô nha. Trình Gia Hưng hướng nàng vẫy vẫy tay, cùng gọi cậu nhi dường như, đem người kêu lên trước mặt tới, nói cho nàng, Đông Cô là ngươi, Bảo Trân cũng là ngươi. Tựa như ngươi đệ đệ kêu nhị oa là hắn nhũ danh, hắn đại danh kêu Trình Thủ Nghiệp. Đông Cô thật thông minh, ngươi giải thích nàng liền minh bạch, nàng nghiêng. nghiêng đầu, kia Thiết Ngưu ca ca là nhũ danh kêu Thiết Ngưu. Hắn đại danh kêu gì? Hắn kêu Trình Thủ Tính. Hà Kiều Hạnh liền ngồi ở bên cạnh, hừ điều hống nhi tử tới, nghe được bọn họ cha con hai người đối thoại sinh cái ý niệm, nàng đem Trình Gia Hưng kêu lên trước mặt tới. Ngươi khuê nữ thông minh, ngươi không có việc gì giáo nàng niệm niệm Tam Tự Kinh, cho nàng nói một chút nơi đó đầu chuyện xưa, khó được không ở buôn bán, có thời gian vội nàng, đừng từng ngày phóng nàng đi ra ngoài giả. Đi! Đằng trước nghe nói Hà Kiều Hạnh nhị thai sinh nhi tử, không riêng thâm tạ bà mụ, lại cấp làm tam triều sự, thật lớn trận trượng. Lúc ấy liền có người nói, trên đời này quả nhiên không có không yêu nhi tử, Trình gia ban đầu trang đến hảo. Hiện giờ hắn có nhi tử ngươi nhìn nhìn lại, hắn còn có thể giống như trước như vậy đâu kia khuê nữ. Là, nhà hắn có tiền, chẳng sợ ăn mặc chi phí không thể thiếu, tâm tư lại dùng không đến đại nữ nhi trên người. Sự tình thật giống nào đó người tưởng như, vậy sao? Đương nhiên không được. Đường thì trước đỡ xong xuôi tam triều sự, đã bị nữ nhi con rể khuyên đi trở về, nàng lại đây trước 3 tháng vội, cũng vất vả. Trở về phía trước Hà Kiều Hạnh tưởng cấp tắt tiền đường thì còn không chịu thu. Phi nói đương đương chăm sóc khuê nữ theo lý thường hẳn là, còn muốn lấy tiền nàng thành gì? Lời nói là nói như vậy, Trình gia bên này cũng không thể thật sự không điểm tỏ vẻ. Trình gia Hưng quay đầu lại thỉnh hắn nhị ca hỗ trợ, hai huynh đệ cầm tạ lễ đi Hà. Gia, nhìn đưa lại đây điểm tâm vải vóc này đó, đường thì vẫn là nói quá tiêu pha, lúc này không lại chối từ. Lần này đi Hà gia, hắn cũng mang theo khuê nữ. Cha con hai người ở bên kia dùng cơm, nửa buổi chiều mới trở về, khuê nữ vào nhà đi, toàn bộ nhào vào nàng nương trên người. Hà Kiều Hạnh sờ sờ mặt nàng, hỏi, cha ngươi đâu? Đã trở lại sao? Cha ở cùng nhị bá nói chuyện, nương tìm cha. Ta đi kêu hắn. Xem nàng trực tiếp nhảy xuống đất đi, cùng cái tiểu đạn pháo dường như ra bên ngoài. Hướng, Hà Kiều Hạnh lại đem người kêu trụ, trở về. Người này vội vàng hoang mang rối loạn cá tính gì thời điểm có thể sửa sửa. Ai nói ta tìm cha ngươi? Chị cũng chưa nói ngươi liền ra bên ngoài vọt, hướng gì đâu? Tiểu béo nữ dừng lại xe, chậm rì rì quay lại thân tới, đối đối ngón tay. Sao? Nương nói ngươi một câu không cao hứng. Ủy khuất phải không? Liền thấy nàng méo miệng, nương hảo hung nga. Nàng cái dạng này, Hà Kiều Hạnh thật không làm sao được, vẫy tay làm khuê nữ lại. Đây, làm nàng dựa cần ngồi xuống, mới nói, ngươi nhưng thật ra đem ta nói nhớ kỹ, nói chuyện liền chậm rãi nói, đi đường phải hảo hảo đi, đừng đấu đá lung tung. Nhà mình này khuê nữ là cái da dày nại thu thập, nàng không sợ ai huấn, chỉ sợ bị khinh thường. Phía trước người trong thôn không biết nói qua nhiều ít nói cỡ, Hà Kiều Hạnh không nghe toàn. Cũng đoán được có người ở nàng khuê nữ bên tai nói thầm quá. Nàng trước kia liền nghĩ kỹ rồi, đặc biệt là ở nhi tử sinh ra lúc sau, ngược lại. Muốn so với trước càng quan tâm đông cô, làm nàng biết bên ngoài người ta nói đều là lời nói dối, người trong nhà vẫn là thực để ý nàng, như vậy tỷ đệ hai cái mới hảo ở chung. Hà Kiều Hạnh làm được không tồi, không riêng gì nàng, Trình Gia Hưng cũng làm rất nhiều nỗ lực, hiệu quả mắt thường có thể thấy được. Tiểu béo nữ thích nàng đệ đệ, mỗi ngày đều phải ghé vào tiểu mép giường xem trong chốc lát, thường xuyên tưởng duỗi tay đi chậm vào. Hà Kiều Hạnh cũng không ngăn đón, chỉ là làm nàng nhẹ, nhàng, không cần dùng sức, nói đệ đệ thịt nộm, liền cùng đậu hũ dường như, sờ sờ có thể, sự điểm tính một chọc liền hỏng rồi. Mẹ không hống quá nàng, mẹ đều nói như vậy, tiểu béo nữ nào dám hạ nặng tay. Nàng ngày thường đều chịu đựng không đi sờ đệ đệ. Thật sự nhịn không được mới lấy tiểu thịt tay nhẹ nhàng chạm vào một chút. Nhị oa ở từ trong bụng mẹ dưỡng đến cũng hảo, sinh ra lúc sau được đến thỏa đáng chiếu cố, hắn cùng đông cô lúc trước không sai biệt lắm, cũng béo chăng, nhìn liền rất khỏe mạnh. So với hoạt bát hiếu động lòng hiếu kỳ cực độ tràn đầy đông cô, hắn muốn nghe lời nói một ít, làm ăn nải liền ngoan ngoãn ăn nải, làm hắn học bò học ngồi học trạm học đi đường hắn đều phối hợp. Một tuổi thời điểm tiểu đậu đinh không cần đỡ tượng là có thể đi vài bước, lại qua 2 tháng, hắn liền đi được phi thường vững chắc. Nhị oa học đi đường thời điểm, đông cô đang nghe hắn cha giảng Tam Tự Kinh chuyện xưa, chờ nhị oa có thể đi sẽ chạy, đông cô đã có thể bối thật dài một đoạn. Mà, Hà Kiều Hạnh đã thử ở giáo nàng nét bút, điểm dù sao viết nại, một bút giáo, có lẽ bởi vì ở nông thôn nữ nhân đều không có biết chữ, đông cô có thể có này cơ hội liền có vẻ đặc biệt khó được, có lẽ là nàng nãi cùng nàng cha thổi không ít phong, béo khuê nữ tại đây sự kiện thượng nhiệt tình tăng vọt, chờ nàng đem nét bút tất cả đều viết thuận, bắt đầu học một ít đơn giản tự, lúc này nhị oa đều mãn 2 tuổi. Bởi vì trong nhà hai cái oa, trong đó một cái còn rất nhỏ, trình ký mua bán dừng, lại chính là 2 năm, bọn họ trở về huyện thành là ở nhi tử 1 tuổi nhiều thời điểm. Trước kia những cái đó khách quen đều đương mong không đến hôm nay, kết quả nhà bọn họ cửa hàng thực đột nhiên lại lần nữa khai trương. Ngẫu nhiên trải qua phát hiện trình ký lại mở cửa còn cảm thấy hiếm lạ, họ mới biết được khoảng thời gian, trước bọn họ cậu em vợ liền tìm người tới hỗ trợ thu thập. Lão bản một nhà đích xác mới ra tới không 2 ngày, nhưng trong tiệm đã sớm dọn dẹp ra tới, trên lầu phòng bố. Trí hảo, tiểu kho hàng cũng lấp đầy, nồi chén gáo bồn đều một lần nữa xuyến quá, nướng lò cũng dọn dẹp ra tới. Mua bán rõ ràng ngừng 2 năm, lại giống như không định quá giống nhau. Hà Kiều Hạnh nhặt cái mùi hương nhi trọng vừa lên hóa, trong huyện thao khách đi bộ ra tới xa xa ngửi được kia mùi vị liền sờ qua tới, lại đây vừa thấy, a. Trình lão bản một lần nữa rời núi, hắn cửa tiệm lại xếp thành hàng dài. Trình ký vẫn là cái kia trình ký, bán đồ vật mới mẻ lại ăn ngon, nhưng lại có chút biến. Hóa, bọn họ trong tiệm nạp lại hoàng quá, nhìn so với trước muốn hảo, trong tiệm lại nhiều ra cái bụ bẩm tiểu thiếu gia, còn có chính là đứng quầy từ anh em vợ biến thành cháu trai, chính là đại phòng thiết ngư, hắn đối đọc sách hứng thú không lớn. Đem tự nhận được không sai biệt lắm liền rời đi học đường, vốn dĩ hẳn là cấp nhà mình hỗ trợ, hắn nương nhìn tam phòng thiếu nhân thủ, nói nhà mình cửa hàng tiểu không cần hắn tới thêm phiền, đem hắn ném tới trình ký. Thiết ngư cũng mừng rỡ lại. Đây, hắn hiện tại là nửa cái đại nhân, lớn lên chắc nịch, nhìn cũng rất ổn trọng, nhưng người này đi bản tính là rất khó thay đổi, hắn là học không ít quy củ, tham ăn điểm này vẫn là không sửa lại. Nhà mình bán kia hai dạng hắn ăn nị, ở trình ký bên này chỉ cần kiên định làm việc thường xuyên đều có thể, từ tam thẩm nơi đó được đến tưởng thưởng, mỗi lần muốn thượng tân hóa tam thẩm cũng làm hắn hỗ trợ nếm hương vị, thiết ngư thích ở bên này đãi. Này một năm, Lưu Táo Hoa lại hoài một thai, nàng, sao không có Hà Kiều Hạnh như vậy chú ý, Hoài Oa cũng làm theo mở cửa làm buôn bán, mỗi ngày vui tươi hớn hở đếm tiền, không gặp chỗ nào không thoải mái. Trình Gia Hưng nói làm Thiết Ngư trở về, nàng còn nói không cần, nói nàng có Trình Gia Phú phải. Hà Kiều Hạnh khuyên nàng đi xem đại phu, nghe đại phu sao nói. Đại phu nói nàng khá tốt, cứ như vậy bảo trì. Đại phu nói như vậy, Trình Gia Hưng bọn họ cũng không có cách, may mà Thiết Ngư là cái hiếu thuận oa, hắn nương không cho hắn trở về. Hắn liền ban ngày ở tam thúc bên này đứng quầy, trở về sẽ giúp trong nhà xoát nồi rửa chén. Lưu Táo Hoa bên kia bán đồ vật đơn giản, nàng tùy mùa biến, hai dạng đổi tới, mỗi ngày chuẩn bị công tác tương đối chỉ một, Thiết Ngư hai đầu chạy cũng có thể giúp đỡ chia sẻ rất nhiều, thật không mệt hắn nương. Lại muốn nói đến một cái khác ở trong huyện An Gia, chính là Đông Tử. Hắn năm ấy cưới Tiêu Thị vào cửa, lúc sau tựa như trong kế hoạch như vậy, cùng cha vợ nói chuyện hợp tác, đao to búa lớn, chỉnh đốn và cải cách tửu lầu. Gắn đạt tới cứu lại phúc mãn viên sinh ý, theo từng cái biện pháp nghĩ ra được, tửu lầu sinh ý thật là có khởi sắc, hắn cha vợ càng tín nhiệm hắn, chừa theo nói tốt cho hắn tính tiền lãi, hơn nữa đem người thỉnh đi hắn tửu lầu, Đông Tử ở phúc mãn viên đãi đã hơn một năm, xem sinh ý ổn định xuống chứ mới lại đem chính mình phụ trách những cái đó, việc giao hồi cấp Tiêu gia, hắn tác nhéo mấy năm nay tránh trở về tiền làm mặt khác tính toán, hình như là cùng cái nào. Bằng hữu cùng nhau làm cái thương đội, một năm có hơn nửa năm đều ở bên ngoài, làm sự tình cũng chính là, đem bản địa thừa thải đồ vật kéo đi khan hiếm địa phương bán giá cao, lại đem mặt khác địa phương đồ vật vận trở về. Hắn xin ý làm được sống, cũng không phải cố định ở giữa hai nơi đi tới đi lui, còn sẽ căn cứ thời tiết phán đoán giá thị trường, nhặt hút hàng mua bán làm, đầu một năm liền tránh tiền không nói còn từ bên ngoài mang rất nhiều đồ vật trở về. Hắn cầm đồ vật tới xem, tỷ phu, nói chính mình trải qua, Hà Kiều Hạnh lúc này mới cảm thấy Đông Tử trưởng thành, không riêng thành gia, cũng có mưu sinh thủ đoạn, chừa tỷ giúp đỡ tránh đến xô vàng đầu tiên sau, hắn mặt khác đi rồi điều thích hợp con đường của mình, ở Chinh, đến lão tỷ đồng ý lúc sau đem đậu phộng mua bán chuyển giao cấp trong nhà đại ca. Đi ra ngoài lang bạc đầu một năm, hắn nếm đến chạy thương ngon ngọt, lúc ấy liền tưởng phụng dưỡng ngược lại, hắn ổn một tay, lại ngao một đoạn thời gian chờ. Nhất gian nan kia trận đi qua, thương lộ phô khai, mới trở về tìm lão tỷ, hỏi nàng muốn hay không đem trong tay tiền nhàn rỗi đầu đến thương đội bên này. Thương đội bên này tiền nhiều có thể ăn hóa nhiều, mua bán đại đi ra ngoài cũng hảo nói, vẫn là không cần bọn họ ra mặt, mỗi năm cuối năm cấp đưa tiền tới. Hà Kiều Hạnh bọn họ là nhìn Đông Tử đi bước một đi tới, tin được hắn, không quá nhiều do dự liền đầu tiền. Cái này đầu tư cho bọn hắn mang đến xa xỉ hồi báo, không ra ba năm, bọn họ ở phủ. Thành có nhà cửa cùng với mặt tiền cửa hiệu, nhị oa lại lớn hơn một chút. Hai vợ chồng liền đem trong huyện mua bán thu, cả nhà một đạo chọn đi phủ thành, nhân tiện đem cửa hàng cũng chọn qua bên kia. Chuyển nhà là vì cấp nhị oa, cũng chính là trình thủ nghiệp tiểu bằng hữu một cái càng tốt hoàn cảnh, mặc kệ hắn về sau đi nào con đường, trước chịu cái hảo giáo dục, trưởng thành lựa chọn mặt càng khoan. Tưởng thi khoa cử có thể vùi đầu đọc sách, muốn làm sinh ý ở phủ thành cũng càng tốt thi triển. Lúc này đây đại ca đại tẩu không theo chân bọn họ đi. Lưu Táo Hoa là yêu tiền, nàng đầu óc vẫn là thanh tĩnh, nhà mình lẩu cây cùng bánh đúc ở huyện thành đều là cửa hiệu lâu đời, làm tốt nhiều năm, thích như vậy đều biết thượng nàng trong tiệm ăn, hiện giờ sinh ý chẳng sợ không giống ban đầu như vậy hỏa bạo, cũng là tế thủy trường lưu cuồn cuộn không ngừng. Vốn là thuê cửa hàng đều làm nàng mua tới, tỉnh hạ tiền thuê không nói, Hà Kiều Hạnh cũng nói không hề từ nàng bên kia triều thành. Hà Kiều Hạnh cùng Trình Gia Hưng thương lượng, này tay nghề là nàng giáo, nhưng nàng cũng tự đại tẩu bên kia cầm đã nhiều năm tiền, không sai biệt lắm. Về sau kia xin ý liền về đại phòng, kiếm tiền cũng đọc về bọn họ. Bọn họ là không phất nhanh, cũng là có chút tài sản giàu có nhân gia, trong nhà mấy cái liền như vậy đại năng lực, chỉ nghĩ thủ này xin ý, không nghĩ trọng đầu đã tới. Đại phòng lưu tại Trường Vinh huyện. Trình Gia Hưng trời đi phủ thành, còn đem xong thân tiếp đi ra ngoài. Phủ thành địa, bàn là đại, nhà cửa cũng rộng mở, nhưng lão gia tử trụ đến không được tự nhiên, mới ra tới mấy ngày nay hắn còn mới mẻ kính nhi qua liền kêu nhằm chán, không cho hắn trồng trọt hắn không có chuyện gì, ở phủ thành bên này lại không quen biết người nào, chẳng sợ sinh hoạt lại hảo hắn cũng không đãi đủ ba tháng. Miễn cưỡng ở một tháng rưỡi phi nói phải đi, lấy tôn tử đều lưu không được người, hắn nói lại rượu đi xuống có thể nhàn ra một thân tật xấu vẫn là, đến về quê đi, loại hai mẫu đất. Không có việc gì cùng lão hương thân trò chuyện, nhật tử hảo hỗn, không có biện pháp, Trình Gia Hưng chỉ có thể đem người đưa trở về. Hoàng thị nhiều đãi một đoạn thời gian, nàng nhớ thương đại phòng nhị phòng, cũng đi trở về. Đến tận đây. Trình gia tứ huynh đệ là chân chân chính chính đi lên con đường của mình, một cái ở nông thôn, một cái ở trong huyện, một cái ở phủ thành, một cái ở kinh thành bên kia. Ở kinh thành vẫn luôn không trở về quá, tin nhưng thật ra không đoạn quá, thông qua tin. Bên trong viết nội dung, bọn họ biết Trình gia phượng hết thảy đều hảo, lúc trước ít nhiều có huynh đệ hỗ trợ an bài, làm hắn tức phụ nhi có thể thuận lợi đi đến trong kinh, nàng qua đi lúc sau năm thứ hai lại hoài cái. Vẫn là nhi tử, đệ tam thai mới sinh hạ khuê nữ. Viên thị lúc trước tâm thái tạc đến cùng pháo trúc dường như, cùng Trình Gia Phượng gặp lại lúc sau dần dần chuyển biến tốt đẹp, lại bình thường lại đây. Vốn dĩ cho rằng bọn họ cũng chỉ có thể thông qua thư từ lui tới, ai từng tưởng. Đông tử tổ các kia thương đội càng thêm nên trò trống, bọn họ càng đi càng xa, ở nhị oa 8 tuổi thời điểm đánh thọc kinh thành các kia tuyến, đông tử tự mình chạy một chuyến. Trở về lúc sau còn mang Trình Gia Hưng chạy một chuyến. Hà Kiều Hạnh không đi, nàng ở trong nhà coi chừng con cái. Nhị oa Trình thủ nghiệp không kế thừa đến hắn nương kia đem sức lực, nhưng hắn thông minh, hắn dài quá viên không bình thường đầu, tiến học đường phía trước là có thể viết sẽ bối, đi theo phu tử học bất quá. Hơn tháng, vị kia phu tử riêng tới cửa bái phỏng, làm Trình Gia nhất định to lớn duy trì hắn, chỉ cần hắn có thể thu tâm gian khổ học tập khổ đọc. Tiền đồ nhất định rộng lớn. Nếu có thể đọc sách, hắn nhìn cũng rất thích đọc sách, trong nhà đương nhiên là tận lực cấp cung cấp điều kiện, văn phòng tứ bảo phòng, thư cũng là từng đám mua, có chút sách vở mà không có, Trình Gia Hưng còn sẽ làm ơn Đông Tử, đi ra ngoài thời điểm từ bên ngoài cho hắn tiện thể mang theo, đừng nhìn Trình Gia không có gì. Nội tình, nhà hắn nhà cửa cũng không nhiều khí phái, trong nhà tàng thư lại không ít, kinh, sử, tử, tập kỳ văn vị trí đều có. Đông cô ái xem, nàng xem chút tạp thư trường kiến thức. Nhị oa càng không cần phải nói, khả năng bởi vì Hà Kiều Hạnh sau lại vẫn luôn không lại mang thai, trong nhà cũng chỉ đến như vậy một nhi một nữ, cái này làm cho nhị oa từ nhỏ liền rất có đảm đương, hắn là làm đề đề, lại luôn là có loại ý thức trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm. Cảm thấy tương lai cả nhà gánh nặng đều, chọn ở chính mình trên vai, cần thiết khắc khổ nỗ lực. Hắn phải có tiền đồ mới có thể bảo vệ cho gia nghiệp, mới có thể hộ được hắn nương cùng tỷ tỷ. Xảo thật sự, hắn tỷ tỷ cũng vì trong nhà cái này, từ nhỏ liền không quá hoạt bát chống tiểu lão đầu ông cụ non, thả yếu đuối mong manh đệ đệ rầu thúi ruột. Đương nhiên cái này yếu đuối mong manh là đông cô cho rằng, nhị oa tự mình cảm giác tốt đẹp. Đã sớm nói qua đông cô đấy hảo, nàng lúc còn rất nhỏ người trong nhà liền biết này khuê nữ lớn lên về. Sao xấu không được, quả nhiên, nàng 10 tuổi tả hữu cũng đã là tiểu mỹ nhân một cái, lúc ấy còn có điểm béo chăng, cô nương này lòng tự trọng rất mạnh, khả năng đi ra ngoài nghe xong cái gì nhàn thoại, trở về liền thu chút ăn uống, đến nàng 13 đến 14 tuổi thời điểm, tiểu thịt mỡ cơ bản đã tiêu đi xuống. Hai má còn có chút thịt cảm, cùng béo đã xả không thượng quan hệ. Ngươi lại xem nàng, liền không phải bụ bẩm tiểu mỹ nhân, nàng đã có tiến hóa thành đại mỹ nữ dấu hiệu. Đông cô 16 tuổi đính, thân, đối phương là phủ thành đại thương hộ gia công tử, cá tính tặc chống hắn cha tuổi trẻ thời điểm, mới đầu cũng là thấy sắc nảy lòng tham, thường xuyên qua lại thành hoan hỷ oan gia. Đông cô trước cả đi ra ngoài, lại qua 2-3 năm nhị oa trúng cử. Phía trước Trình Gia Hưng cùng thương đội đi qua Kinh Thành, lúc ấy là đi xem huynh đệ, cũng nghĩ đến nhi tử khả năng sẽ một đường thi đậu đi, hắn trước tiên ở Kinh Thành trí cái nhà cửa, nhị oa trúng cử lúc sau liền đi theo hắn cửu cửu thương. Đội bắt đi lên Kinh Thành, ở hắn cha làm sân an trí, tiếp tục đọc sách. Thứ năm hắn được tiến sĩ xuất thân, liệt tổng bảng hơn 20 danh, bởi vì tuổi còn trẻ hơn nữa, bộ dáng tuấn tú thi định lúc ấy hắn liền đã chịu quá đặc biệt chú ý, con đường làm quan tuy rằng có chút khúc chiết, tổng thể cũng còn trôi chảy. Lại xem Hà Kiều Hạnh, nàng cùng Trình Gia Hưng chính là thực sẽ phát tài, có nhà mẹ đẻ huynh đệ bên kia chia hoa hồng, có khuê nữ hiếu kính, lại có nhi tự tránh tới xã hội địa vị. Chẳng sợ không thể xưng là oanh oanh liệt liệt, cũng là hòa thuận vui vẻ mỹ mãn, cả đời này bình an thuận ý,